Chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trực tiếp trên kênh Tiến Phong Vlog. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập số 103 của bộ truyện Hắc Tây Du nhé các bạn. Hiện tại thì trình khởi chạy trên YouTube đã được bắt đầu. Các bạn hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi video này nhé. Hắc Tây Du, tập 103. Lạc Vô Song xoay người rời đi, giọng nói từ phía xa truyền tới. Thiên Thánh Giáo Chủ Tần Mục, Đại Tôn Đô Lan Hoàng Kim Cung, ngày khác có thành tựu, Lạc Mỗ nhất định phải báo thù hai vị, để rửa sạch mối thù cụt tay. Các người đừng có chết quá sớm. Hắn biến mất ở trong bóng tối nồng đậm. Tần Mục vẫn đứng sừng sững, Vô Ưu Kiếm vẫn đang quay xung quanh hắn. Hắn vẫn không có bất luận thả lỏng nào, vẫn là nhìn chằm chằm vào bóng tối. Sau một lúc lâu, Tần Mục mới thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt của Ban Công Thố đau khổ, oán giận nói: Tần giáo chủ, ngươi vì sao phải báo ra danh hiệu của chúng ta? Cái này làm thế nào cho phải? Không báo ra danh hiệu, hắn chưa chắc sẽ rời đi. Khí thế của Tần Mục đột nhiên suy yếu, ngã xuống. Vô Ưu Kiếm đinh một tiếng rơi xuống đất. Hắn ngay cả sức lực phát động Vô Ưu Kiếm cũng không có, khí tức đã cạn. Nếu như hắn lưu lại liều chết, chúng ta thực sự chưa hẳn có thể liều được với hắn. Báo ra danh hiệu, hắn mới có thể thực sự rời khỏi. Ban Công Thố dãy dụa đứng dậy. Hắn nhìn ánh mắt chớp động. Bên trong Bích Huyết Hồ Lô, phía sau lưng, một đoàn máu tươi thò đầu ra rục rà rục rịch. Tính toán có nên nhân lúc này ra tay với Tần Mục hay không. Ngoài mặt hắn cả giận nói: Người có thể báo ra tên giả? Tần Mục nhíu nhíu mày, Vô Ưu Kiếm rơi xuống bên chân, lặng lẽ nâng mũi kiếm lên, uể oải nói: Tần Mỗ làm việc chưa bao giờ lưu lại tên giả. Lại nói, chúng ta trở lại 3-4 vạn năm sau, hắn có thể tìm được chúng ta sao? Trong lòng Ban Công Thố phát sinh một cơn lửa giận, cắn răng nói: Tần giáo chủ, cái tên Tần Mục này là thật sao? Chưa bao giờ là giả sao? Người cũng có mặt mũi nói ra miệng sao? Trong hồ lô càng lúc càng nhiều máu tràn ra, vô thành vô tức, có quả cầu máu bơi lên. Hắn liếc mắt, lại đổi thành một khuôn mặt khác, vẻ mặt ôn hòa nói: Chẳng qua giáo chủ nói có lý, ai biết được cái tên khốn kiếp gọi là Lạc Vô Song này, mặc dù có chút bản lãnh, nhưng ngạo khí 10 phần, khẳng định không sống tới 3-4 vạn năm sau. Nói không chừng, hắn không lâu nữa, liền chết trong chiến tranh. Tần giáo chủ, muốn ta dìu ngươi lên không? Tần Mục ngẩng đầu, sắc mặt thành khẩn: Tốt, ta hiện tại thân thể trống rỗng, ngươi không dìu ta, ta thực sự không dậy nổi. Ban Công Thố đột nhiên dùng mình một cái, vội vàng lui về phía sau, cười hăng hắc nói: Nam nam thụ thụ bất thân, vẫn là rời xa một chút còn tốt hơn, miễn cho truyền ra lời ong tiếng ve. Tần Mục không có để ý lắm, chống Vô Ưu Kiếm lùng lầy đứng dậy. Lạc Vô Song rút đi, chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây. Hắn có thể sẽ dẫn theo đại quân Linh Tú quân, nơi đây không nên ở lâu. Long Kỳ Lân cũng thu hồi vảy rồng của bản thân, tập tễnh ra khỏi phạm vi của cái giường. Chỉ nghe bịch bịch mấy tiếng, cái giường khép lại, trở lại kích thước không lớn không nhỏ. Long Kỳ Lân leo đến trên cái giường, mệt mỏi thở hổn hển. Tần Mục cũng chật vật leo lên, quay đầu cười nói: Đại tôn, người cũng đi tới đi. Ban Công Thố lắc đầu, chui vào phía cái giường, ôm lấy một cái chân của cái giường. Ta ở đây vẫn tiện hơn. Tần Mục đá Long Kỳ Lân, bật cười nói: Người quá cẩn thận rồi. Chúng ta với giường cùng tồn tại, cùng chung mối thù, cùng sinh cùng tử, ta có thể xuống tay với người hay sao? Long Kỳ Lân nâng bước chân lên, long chảo bắn ra mấy cái lưỡi đào sắc bén. Chỉ cần Ban Công Thố đi lên, liền bị hắn đâm chết. Ban Công Thố thận trọng nói: Giáo chủ có thịnh tình ta không thể chối từ, nhưng ta xưa nay cẩn thận đã quen, chưa bao giờ tín nhiệm bất kể kẻ nào. Giáo chủ có thể để cho Long Béo thu hồi móng vuốt không? Cái giường bước chân đi vào trong bóng tối. Tần Mục ôm kiếm ở trong ngực chợp mắt. Ban Công Thố ở dưới cái giường tinh thần phấn chấn, tận lực không ngủ, lặng lẽ lấy từ bên trong túi thao thiết ra mấy viên linh đan bỏ vào trong miệng, cố gắng hết khả năng khôi phục tu vi. Thật lâu, hắn tự cảm giác nguyên khí khôi phục một chút, ánh mắt chớp động, lặng lẽ phát động bích huyết hồ lô. Người này bị thương rất nặng, chính là thời cơ tốt để có thể diệt trừ hắn. Đột nhiên, hắn ngửi thấy mùi thuốc, vội vàng ngừng lại ý định động thủ. Tần Mục thò một cái tay vào bên trong túi thảo thiết, lén luyện mấy ô linh đan, thi thoảng nhét vào bên trong miệng mấy viên, lại luyện cho Long Kỳ Lân mấy lô. Long Kỳ Lân lặng lẽ ăn, không có phát ra tiếng động gì. Chẳng qua mùi thuốc bay tới, vẫn không có giấu giếm được cái mũi của ban công thố. Muốn hãm hại hắn, chắc có chút khó khăn rồi. Ban công thố thầm nghĩ. Rốt cuộc, trong bóng tối có ánh sáng chuyển tới, bọn họ đi tới dịch trạm phía trước. Bên trong dịch trạm có thần nhân che chở, rất nhiều dân chúng đều ở bên trong dịch trạm nghỉ ngơi. Bạch Cử Nhi lo lắng nhìn xung quanh, rốt cuộc nhìn thấy một cái dương nhuốm máu đang mang theo thiếu niên cùng với Long Kỳ Lân mập mạp lung la lung lay đi tới. Cái dương bước chân trèo đèo lội suối chạy rất nhanh. Bạch Cử Nhi tâm thần dao động, có một loại tình cảm khác, vội vàng ôm nhi tử của Bạch Thanh Phủ chào đón. Tần Mục từ bên trên cái dương nhảy xuống, thoáng một cái duỗi thân thể, khung xương chấn động răng rắc, nghi ngờ nói: các người vì cái gì mà vẫn chưa đi? Đi không được, những người dân này không có bao nhiêu tu vi, dẫn theo người nhà già yếu chiếm đa số. Bạch Cử Nhi ép xuống tình cảm thiếu nữ của mình, thấp giọng nói: ở bên trong dịch trạm, thần chỉ không ở đây, đoán chừng là gấp rút đi tiếp viện cho Bạch Long Thành, không rõ sống chết. Hiện tại bên trong dịch trạm chỉ còn lại có chúng ta thôi. Tần Mục nhìn dịch trạm gần trăm dặm, dịch trạm gần dặm, có nhiều người ngủ trên mặt đất, còn có vài người không ngủ. Ở ngoài Long Thần Châu chiếu sáng, có mắt hắn lúc sáng lúc tối, nhưng bọn họ đều không có lên tiếng. Trốn ra được, rất nhiều người đều là bình dân bách tính, không phải gia đình giàu có. Gia đình giàu có ở Bách Long Thành chạy nạn tương đối nhanh, đa số đều đi theo vị thần chỉ ở cửa thành phía bắc này. Đám người kia chỉ sợ toàn quân bị diệt. Chỉ có những dân chúng bình dân này mới vì tu vi thấp, chạy nạn muộn hơn một bước, ngay sau đó mới đi theo đám người bọn hắn. Nơi này không thể ở lâu. Tần Mục thoáng do dự một cái, nói: nếu không để cho bọn họ đi vào cái dương của ta, ta mang theo bọn họ đi, có thể đi xa được bao thì đi xa bấy nhiêu. Bạch Cử Nhi hơi ngẩn ra, nhìn cái dương, nói: một người khác đi cùng ngươi đâu? Hắn... ta ở đây. Ban công thố từ bên dưới cái dương chui ra ngoài, cười hăng hắc nói: may mắn không làm nhục sứ mệnh, chúng ta còn sống, làm phiền tiểu thư Bạch gia lo lắng rồi. Tần Mục bảo Long Kỳ Lân từ trên cái dương nhảy xuống, nói: Cử Nhi tỉ tỉ, đi đánh thức bọn họ, nơi này thực sự không thể ở lại nữa. Đã không có thần che chở, chúng ta lập tức rời khỏi, miễn bị truy binh đuổi theo. Bạch Cử Nhi gật đầu, đánh thức mọi người. Tần Mục trải rộng cái dương ra, để mọi người tiến vào phía bên trong. Ban công thố cũng muốn rời đi vào trong dương. Tần Mục lắc đầu nói: truy binh đuổi theo cái dương, không có người ngăn cản, chúng ta liền toàn quân bị diệt. Chúng ta ở lại bên ngoài cái dương. Cái dương của Tinh Ngạn mặc dù rất rắn chắc, nhưng mà cũng không thể công kích, không có chiến lực. Nếu như được trốn vào trong dương, tùy tiện một tà vực ngoại đạo tới, có thể khiến cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. Ban công thố nhịn xuống tức giận, cười lạnh nói: Tần giáo chủ, người nói như vậy rất khó sống sót ở bên trong loạn thế này. Chúng ta là chạy trốn, trốn tránh Tinh Ngạn đuổi giết, không phải tới cứu người đâu. Tần Mục cười ha ha, lắc đầu: đại tôn, ta chỉ là muốn ở trong loạn thế trần thế bảo lưu một chút hồn nhiên cùng với thiện lương mà thôi. Ban công thố hừ lạnh một tiếng, lại chui vào bên dưới cái giường, hầm hờ nói: kẻ địch đến gọi ta. Bạch Cử Nhi cũng ở lại bên ngoài. Tần Mục cùng nàng ngồi trên cái giường, Long Kỳ Lân cũng nhảy lên an tĩnh nằm xuống, chờ một lúc liền ngủ mất. Đại tôn vì cái gì ưa thích ở phía dưới cái giường vậy? Bạch Cử Nhi không hiểu. Tần Mục giải thích nói: hắn là xóa bỏ thần thông công kích chúng ta đến từ lòng đất. Bạch Cử Nhi giật mình nói: đại tôn có lòng. Cái dương nhẹ nhàng di chuyển bước chân, đi về phía đông. Tần Mục nhìn thiếu nữ bên cạnh. Bạch Cử Nhi vừa mới trải qua kịch biến cửa nát nhà tan. Thiếu nữ này vốn có chút ngây ngô, còn non nớt, nhưng mà trong vòng một đêm, vầng trán của nàng liền có thêm sự kiến nghị. Ánh sáng cũng biến thành sáng rực trong suốt, vứt bỏ đi sự mềm yếu ban đầu. Tần Mục lúc này mới chú ý tới, Bạch Cử Nhi cũng không phải là giống hệt nhân tộc. Nàng còn mang theo một ít điểm của long tộc, giấu ở bên trong tóc của nàng có hai cái sừng rồng nho nhỏ, bị nàng dùng mái tóc kéo thành hai búi tóc che lại. Lần thứ nhất Tần Mục nhìn thấy nàng còn nâng khuôn mặt của nàng, nhưng mà đồng thời không có chú ý đến một đôi sừng nho nhỏ. Trên gương mặt này của nàng có một ít ưu sầu còn chưa tan, muốn tìm người dựa vào, thế nhưng lại phải bảo bản thân kiên cường. Nàng cũng không phải là loại thiếu nữ Tần Mục ưa thích. Tần Mục từ nhỏ bị chín lão trong Tàn Lão thôn truyền bá nữ tử lấy béo làm đẹp. Dược sư Đồ Tề trưởng thôn cũng từng nói với hắn, nữ hài cần phải mặt béo, eo thô, mông lớn. Bạch Cử Nhi tuyệt đối không phù hợp với điểm này. Chỉ có điều Tần Mục bây giờ lại cảm thấy bên trong mềm yếu của Bạch Cử Nhi mang theo một bộ dáng kiên cường, thực sự khiến cho hắn động tâm. Tỷ mệt mỏi sao? Tần Mục ép tâm tư khắc xuống, nói: nếu như mệt mỏi, có thể dựa vào trên người của ta nghỉ ngơi một lát. Bạch Cử Nhi ừ một tiếng, nhẹ nhàng dựa vào trên vai hắn, bên tai truyền đến tiếng ngáy khẽ khẽ của Long Kỳ Lân. Nàng lại ngủ không được, nhắm mắt lại chính là hình ảnh Bách Long Thành bị phá hủy. Bóng dáng mẫu thân cùng thúc công các thúc bá trong nhà ứng chiến với thiên ngoại tà ma. Trong bóng tối chém giết, vô số người đã chết. Còn có lúc ca ca tẩu tẩu của mình đi ứng chiến tà ma quay đầu, cười một tiếng. Thi thoảng, trong bóng tối còn có khuôn mặt ma quái dữ tợn đột nhiên xuất hiện ở trong cơn ác mộng. Đúng rồi, ta còn không hỏi ngươi, lúc vừa mới gặp mặt, ngươi nói ngươi là xuyên qua. Bạch Cử Nhi mở mắt ra, dựa đầu vào vai Tần Mục, thấp giọng nói: thật sao? Tần Mục khẽ gật đầu. Vậy ngươi đến từ nơi nào? Là quá khứ hay là tương lai? Nơi đó bình an chứ? Rất lâu sau này, đại khái là 3-4 vạn năm về sau, nơi ta ở hiện tại coi như an bình, nhưng sau này khó mà nói được. 3-4 vạn năm về sau? Thiếu nữ trầm mặc một lát, nói nhỏ: ta không biết mình có thể sống cho đến lúc đó hay không, nhưng này quá khổ, khổ đến làm cho người ta sống chẳng được đi nữa. Tỷ cần phải sống, người trong Dương còn rất cần tỷ. Tần Mục lộ ra nụ cười, ôn nhu nói: so ta tưởng tượng, tỷ còn muốn kiên cường hơn. Rất nhiều người, đừng nói thiếu nữ, ngay cả nam nhân gặp được loại tình cảnh này cũng sẽ sớm suy sụp. Ta biết sống gian nan, nhưng tỷ còn gánh vác kỳ vọng của bọn họ. Còn có mong đợi của ca ca tỷ, tàu tàu tỷ, còn có nhi tử của bọn họ nữa. Thân thể Bạch Cử Nhi run lên, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ngươi sẽ đi theo ta chứ? Nàng hỏi. Tần Mục trầm mặt một lát. Trời đã sắp sáng rồi. Hắn nhìn về phía đông, bởi vì một đêm chém giết, giọng nói có chút khàn khàn, lại mang từ tính đặc biệt. Sau bình minh, ta đại khái sẽ biến mất. Ta bởi vì một hồi cơ duyên diệu kỳ đi tới nơi này, ta nhìn không thấu cơ duyên. Con đường tiếp theo có khả năng cần chính tỷ dẫn bọn họ đi xuống. Sống. Bạch Cử Nhi ngẩng đầu, nhìn về phía đông, bầu trời dần sáng lên. Tần Mục đứng dậy cười nói: tỷ tỷ tốt, ta đại khái không thể ở lại tiễn tỷ, tiếp sau chỉ có thể một mình tỷ đi thôi. Trong lòng Bạch Cử Nhi vô cùng phức tạp, mê man đứng dậy. Trong ngực nàng vẫn ôm nhi tử của Bạch Thanh Phủ, bất giác nước mắt ẩm ướt hai gò má. Tần Mục nâng gương mặt của nàng, dùng nụ cười thuần khiết chân thật nhất của bản thân cổ vũ nàng. Sống sót, nhất định tỷ phải sống sót. Trong lòng Bạch Cử Nhi vô cùng xoắn xuýt, một cái tay ôm chặt hắn, thân thể run rẩy. Không cần đi, ta sợ ta không thể tiếp tục kiên trì được. Tất cả dấu vết của ta trong thế giới tiền sử này có lẽ đều sẽ bị xóa đi, sẽ không lưu lại vật ta mang đến. Nhưng mà ta có thể lưu lại một câu khiến cho ta cảm động. Sắc trời dần dần sáng lên. Tia nắng đầu tiên từ trên đường chân trời phía đông lóe ra, rơi xuống phía trên núi. Bóng tối bốn phía xung quanh bọn họ đang nhanh chóng rời xa. Tần Mục một tay ôm lấy thiếu nữ trong ngực, một tay điểm về phía vách đá đi qua. Vô Ưu kiếm bay ra, kiếm đi long xả, ở chỗ bên trên vách núi treo leo lưu lại một chữ viết của hắn. Bảo kiếm bay trở về, Tần Mục ở dưới ánh nắng chiếu xuống, ôm thật chặt thiếu nữ sắp phải tự mình đối mặt với hiểm ác. Bạch Cử Nhi ôm thật chặt hắn, dường như làm vậy liền có thể lưu lại ở một chỗ rửa. Một tia nắng chiều tới, tần mục trong ngực nàng giống như là làn khói xanh đồng thời tiêu tán. Cái giường cũng biến mất, lưu lại đám người trên đất mềm mại. Bạch Cử Nhi ngơ ngác, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sườn núi. Trên vách đá là chữ viết Vô Ưu Kiếm của tần mục lưu lại. Mạng người lớn hơn trời. Bạch Cử Nhi đột nhiên có cảm giác được câu nói này vô cùng nặng nề. Đám người phía dưới thoáng cái liền đặt hy vọng ở trên đầu vai của nàng. Ánh mắt chờ mong của bọn họ biến thành áp lực đáng sợ cùng với động lực. Theo ta đi. Nàng ôm nhi tử của ca ca, giơ cánh tay lên, bên trong giọng nói tràn đầy lực lượng. Ta sẽ dẫn các người đi ra khỏi tuyệt cảnh, tìm được một chỗ có thể sinh tồn. Mọi người lại cháy lên hy vọng, đi theo nàng tiến lên, đi về phía xa. Người đến từ 3-4 vạn năm về sau. Bạch Cử Nhi quay đầu nhìn về phía sườn núi, nơi tần mục lưu lại chữ. Nàng xoay đầu lại, dẫn theo đám người đi về phía mặt trời mọc. Ta sẽ sống sót, ta sẽ tìm ngươi, ngươi phải chờ ta. Ta sẽ sống sót, ta sẽ gặp ngươi ở đây, cùng tương phùng với ngươi. Vượt qua vạn cổ tương phùng, chờ ta. Lúc ngươi rời đi, ta không mở miệng nói thích ngươi. Lúc gặp lại lần nữa, ta hy vọng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Thời gian lướt qua sông núi mặt đất, dẫn mọi người qua lại, chỉ để lại ký ức của con người hoặc là lịch sử bị lãng quên. Năm tháng giống như tiếng ca nhất định sẽ là bi thương. Tần Mục đứng trên cái giường cùng nữ hài kia ôm nhau, ánh sáng mặt trời giống như năm tháng chiếu nghiêng xuống. Một khắc kia, khi ánh sáng soi sáng ở trên người hắn, tối tăm trong lòng thiếu nữ biến thành cát bay chảy, lùi về phía sau. Ánh sáng mặt trời thông suốt, chiếu xuống ánh vàng rực rỡ trên sa mạc cát vàng lớn, hiện ra từng cồn cát giống như mảnh vầy. Ở đây, vốn là một mảnh khe nứt, bốn ngọn núi uốn quanh, tuy rằng không cao, nhưng non xanh nước biếc. Nhưng năm tháng đan xen khiến cho nơi đây chỉ còn lại cát vàng bay khắp bầu trời. Tần Mục nhảy xuống khỏi cái giường, tuy rằng biết rõ sẽ như vậy, nhưng trong lòng hắn khó tránh khỏi cảm giác phiền muộn. Mở cái giường ra, hắn kéo Long Kỳ Lân đi ra. Cái giường lớn này hình như đã buồn bực. Trong bụng của mình, rõ ràng vừa rồi còn có mấy trăm người, thế nào hiện tại trong lúc bất chợt lại liền biến mất. Long Kỳ Lân cũng thấp thỏm lo âu. Hắn vốn đặc biệt mê tín, cực kỳ sợ quỷ, hiện tại lại càng khiếp sợ, đến mức vùi đầu ở trong cát. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, ở phía trước hắn là một mảnh vách núi trơn, một mình sừng sững trong sa mạc cát vàng lớn, từng trải mấy vạn năm cát bụi bão cát, trước sau không có bị phong hóa, không đổ nát. Trên vách đá có chữ viết hắn lưu lại mấy vạn năm trước. Mạng người lớn hơn trời. Tần Mục đương nhiên giật mình kinh sợ. Hắn vẫn lưu lại thứ mình ở trong lịch sử. Tất cả những điều xảy ra tối hôm qua cũng không phải là lịch sử hồi quang, cũng không phải cảnh ở trong mơ. Hắn không cách nào giải thích được những điều kỳ diệu từng trải qua trong một đêm này. Không cách nào giải thích được mình tại sao lại trở lại 3-4 vạn năm trước. Vì sao mình sẽ cùng mọi người của Bách Long Thành trải qua một hồi tối tăm tập kích. Hắn cũng không có cách nào giải thích mình tại sao đã quay về đến bây giờ. Vì sao tối tăm qua đi, thời đại Thượng Hoàng lại biến mất. Nhưng mà tất cả những điều này thực sự phát sinh. Hắn cùng với mọi người mấy vạn năm trước cùng nhau sống vài chiến đấu. Nhìn bọn họ mất đầu, máu nóng bật ra. Nhìn mọi người trong lịch sử chịu đựng cực khổ. Cũng nhìn thấy một thiên đình khác đi phá hủy thời đại Thượng Hoàng. Cùng với tử thương và tình cảm bi thảm do thiên đình tạo thành. Thời đại Thượng Hoàng bị phá hủy. Thời đại Khai Hoàng cũng bị phá hủy. Thiên đình phá hủy hai thời đại này là cùng một thiên đình sao? Trong lòng của hắn có chút suy đoán, nhưng không có gì chứng minh suy đoán của mình. Có thể muốn phá hủy Duyên Khang cũng sẽ là một thiên đình. Bọn họ là đến từ chỗ nào? Phía dưới cái giường, Bàn Công Thố lặng lẽ không một tiếng động chui ra ngoài, ngẩng đầu nhìn vách núi trong sa mạc này. Hắn quan sát chữ viết bên trên, thản nhiên nói: Tần giáo chủ, người bây giờ nhất định rất mất mát, rất bi thương. Thiếu nữ Bạch gia kia có lẽ là rất thích người, còn ngươi cũng có thể rất thích nàng. Chỉ là nàng biết phải cùng ngươi tách ra nên không có nói ra. Thời gian quá vô tình. Ánh mắt của hắn chớp động, hồ lô phía sau lưng lặng lẽ mở ra, từng cục báu lặng lẽ di chuyển trên không trung, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bàn công thố nhìn chằm chằm vào phía sau lưng Tần Mục, từng cục máu trong không trung giống như là rắn độc đang xoay thật thể. Giọng nói của hắn cũng giống như là độc xà ở chui vào trong lòng Tần Mục, gặm nhấm tâm linh của Tần Mục, tàn phá đạo tâm của hắn, khiến cho đạo tâm của hắn trúng độc, khiến cho thiếu niên này lộ ra kẽ hở. Nếu ngươi ở lại thời đại kia, có thể sống một cuộc sống ngươi gặp phải cùng với hiện tại sẽ hoàn toàn khác biệt. Bàn công thố lặng lẽ chuyển động bước chân, trình khí tức, giọng điệu càng thêm tràn ngập quyến rũ, nói với hắn một hình ảnh hoàn toàn khác hẳn so với hiện thực. Các ngươi có lẽ sẽ rơi vào bể tình, có lẽ sẽ có rất nhiều hài tử, các ngươi cũng sẽ đối mặt với rất nhiều cản trở, nguy hiểm, nhưng cuộc sống của các ngươi sẽ muôn hình muôn vẻ như vậy. Lịch sử qua lại cũng biến thành sắc thái sặc sỡ. Đôi phù thê các ngươi sẽ trải qua từng đoạn lịch sử sặc sỡ nhiều màu sắc. Đáng tiếc. Hắn chuyển đề tài câu chuyện, trở về tràn ngập độc tính. Đáng tiếc, các ngươi vẫn tách ra, cách nhau mấy vạn năm. Cái gì mà ý nghĩ yêu thương, cái gì mà thích, cái gì mà sau này. Ở cách xa nhau mấy vạn năm, trong năm tháng tất cả đều biến thành cát vàng, biến thành vô căn cứ. Hắn lộ ra một nụ cười quỷ dị, âm thanh cũng theo nụ cười quỷ dị trở nên vặn vẹo, quỷ dị. Thiếu nữ bạch gia kia rất có khả năng sớm đã chết. Sau khi người đi, nàng rất có thể chết ở trong tay người truy sát. Cho dù chạy thoát được, nàng cũng có thể có khả năng gả cho người khác, sinh con dưỡng cái, biến thành lão phụ. Chỉ có lúc về già, khi dung nhan đã mất đi, thì thi thoảng mới có thể nhớ tới gương mặt của thiếu niên ngày nào đó. Đêm đó đột nhiên xuất hiện, đang giữ lấy khuôn mặt của nàng, Tần giáo chủ. Trong lòng ngươi có từng bi thương hay không? Loại bi thương này có gặm nhấm tâm linh của ngươi, độc hại linh hồn của ngươi hay không? Bàn công thố đang đến gần hắn, âm thanh quỷ dị giống như là ma vương thiên ngoại đang thì thầm, dụ cho người ta rơi xuống. Nàng trung quy sẽ chết, biến thành bụi bặm, 3-4 vạn năm giống như cát bụi trong sa mạc hoang vắng này bị che lấp trong lịch sử. Trừ người nam nhi đa tình ra, ai cũng không nhớ nổi nàng. Nàng lại như vậy chìm vào trong bụi bặm của lịch sử, chôn ở trong cát vàng quần quận này. Hắn cười hì hì nói, thiếu niên không cảm giác được sự buồn bã, thích nhà lầu, mà nay thưởng thức được hết cảm giác buồn bã, muốn nói lại xấu hổ. Tần giáo chủ, nội tâm của ngươi là quá yếu đuối, hãy để cho ta tới. Ban công thố vội vàng đứng dậy, lại bị đánh ngã trên mặt đất. Long Kỳ Lân đập hết lần này tới lần khác, đánh cho hắn tới mức miệng phun máu tươi, còn cả giận nói, cho người lắm miệng, cho người lắm miệng. Ban công tố giận tím mặt, con heo béo đáng chết, người cho rằng ta sợ ngươi sao? Móng vuốt của Long Kỳ Lân đột nhiên phát ra tiếng động vang vọng, bắn ra từng cái móng sắc bén như đao, muốn mổ rách bụng của hắn. Đột nhiên giọng nói bình tĩnh của Tần Bục truyền tới, Long béo, không cần đánh hắn, để cho hắn rời đi thôi. Long Kỳ Lân hơi ngẩn ra, không hiểu, nói, giáo chủ, tên này là một kẻ đầu óc xấu xa, là cao thủ xem chạy thoát thân là quan trọng nhất. Hắn vừa rồi, còn muốn hại người đấy. Để cho hắn chạy, còn muốn bắt hắn lại thì rất khó khăn. Chúng ta từng cùng nhau chiến đấu qua, hắn cũng vì cứu người mà đã ra sức rất lớn, mạo hiểm tới tính mạng. Hắn đáng để có một lần cơ hội sống. Tần Mục chắp hai tay sau lưng, nhìn những chữ viết của mình trên vách núi, sắc mặt bình tĩnh nói, đại tôn, ta không giết ngươi, ngươi đi đi, lần sau gặp gỡ ta sẽ lấy thủ cấp của ngươi. Bàn công thố đứng lên, phủ nhẹ vào cát trên người, ánh mắt chớp động, nói, ngươi xác nhận lần này là thả ta đi, không gạt ta sao? Ngươi sẽ không vào lúc ta xoay người mà ra tay giết ta sao? Tần Mục thản nhiên nói, tối hôm qua người chết rất nhiều, ngày hôm nay ta không muốn giết người nữa. Bàn công thố không xoay người, mà từng bước lui về phía sau, nhìn chằm chằm vào từng hành động cử chỉ của Tần Mục, thầm nghĩ. Lần này tuy rằng trải qua gian nguy, liều chết chém giết, nhưng ta cũng không phải là không nhận được lợi ích. Ta ít nhất cũng lấy được hai cái chân thần. Chờ một chút, hai cái chân này... Tần Mục vẫn đưa lưng về phía hắn, khiến cho ánh mắt của hắn nhất thời sáng lên, trong lòng không khỏi kích động. Có hai cái chân thần này, ta vì sao còn sợ cái tên tiểu tử đó chứ? Ta nắm giữ chân thần, tốc độ chạy thoát còn là đệ nhất thiên hạ. Đánh không lại hắn, ta có thể chạy trốn. Hơn nữa, tốc độ của ta là đệ nhất thiên hạ, chiến lực của ta cũng sẽ một đường nâng cao, ta có thể giết chết hắn. Hắn hưng phấn, trái tim nhảy lên, trong mắt đột ngột có hùng quang phát ra. Hắn đang muốn từng bước ra tay, đột nhiên sinh lòng cảnh giác, vội vàng nhảy giật lên cao. Một đường kiếm quang từ trong sa mạc bay ra, thoáng cái lướt qua chân phải của hắn. Bàn công thố đau lên kêu một tiếng, thân ở giữa không trung lạnh lùng nói: Tần giáo chủ, người nói chuyện không có giữ lời. Tần Mục xoay người lại thản nhiên nói: Giữ lời? Ta trước đây chém đứt một chân của ngươi, có thể trả lại cho ngươi một cái, nhưng sẽ không để cho ngươi nhận được hai cái chân thần. Đại tôn, không tiễn. Bàn công thố thân ở giữa không trung, cúi đầu nhìn về phía cái chân rơi xuống, muốn đi nhặt, nhưng phía dưới cát vàng đã nuốt mất hai cái chân gãy kia. Trong cát vàng, vô số đạo kiếm quang như ẩn như hiện, giống như là từng cái kim bạc đan vào xuyên qua, bảo vệ cái chân thần kia. Đó là kiếm hoàn của Tần Mục, biến thành bát thiên kiếm. Hiển nhiên, trong lúc hắn nỗ lực mê hoặc lòng người, Tần Mục cũng đã đánh kiếm hoàn vào trong cát. Bàn công thố lập tức biết mình đã mất tiền cờ, cắn răng một cái, một đóa hoa sen cao chừng một người đứng ở phía sau hắn xuất hiện. Hắn lùi vào phía trong bông hoa, hoa sen khép lại, mang theo bàn công thố, cả người nhuốm máu cùng biến mất. Tần giáo chủ, lần sau gặp mặt, ta lấy thủ cấp của ngươi. Giọng nói của hắn càng lúc càng xa, biến mất ở sâu bên trong cát vàng khắp bầu trời. Đại tôn bây giờ trở nên rất có can đảm. Tần Mục xoay người sang chỗ khác, vô số phi kiếm từ trong sa mạc bay lên, đưa cái chân thần kia đến bên cạnh cái giường, nhẹ giọng nói: Đây là chuyện tốt, hắn có gan dạ sáng suốt, lần sau giết hắn lại không cần phí sức như vậy. Cái giường hưng phấn, vội vàng mở nắp giường ra, thu lấy cái chân thần này vào, thu thập tảng chữ. Tần Mục nhìn chữ viết trên vách núi khẽ nói: Nếu ngươi còn sống, sẽ tới nơi này tìm ta sao? Ngươi có còn sống không? Mấy vạn năm thời gian, cuộc sống đau khổ có làm khó cho ngươi không? Có làm ngươi biến thành bộ xương khô hay không? Hắn lặng lặng chờ dưới vách núi, chậm chạp không rời đi. Dãy núi xung quanh cũng bị gió cát mài bằng. Vì sao duy nhất chỉ có vách núi của ngọn núi này? Trong lòng của hắn vẫn còn hy vọng chưa từng tắt. Giáo chủ, bên này có một khối bia đá lớn. Đột nhiên, Long Kỳ Lân có phát hiện. Trong lòng của Tần Mục thoáng động, vội vàng chạy tới. Long Kỳ Lân ở dưới chân núi phát hiện ra một tấm bia đá. Chỗ tấm bia đá này bị cát vàng vùi lấp gần một nửa, lại là dưới chân vách núi, không để ý kiểm tra sẽ rất khó phát hiện. Tấm bia đá này hình như có lực lượng thần kỳ, chống đỡ báo cát, không bị phong hóa. Trên tấm bia đá còn có chữ viết. Tần Mục nhìn lại phía bia đá, không khỏi thoáng ngẩn người ra, chỉ thấy trên tấm bia đá có văn tự tung bay khí phách, viết: Thiên Ma giáo chủ Tần Mục, Lâu Lan Hoàng Kim Cung, Đại Tôn, Vùi Thân. Văn tự phía sau chữ vùi thân có chút mơ hồ, còn có vài chữ bị vùi lấp ở trong cát vàng. Long Kỳ Lân đang muốn tiến đến trước mặt gạt cát vàng ra, Tần Mục vội vàng nói: Lòng béo, là cạm bẫy, không nên động loạn vào các bia đá kia. Long Kỳ Lân nghe được hai chữ cạm bẫy, liền vội vàng lui về phía sau, hoàn toàn không dám dừng lại. Tần Mục cười lạnh nói: Sử dụng thủ đoạn này bày đặt cạm bẫy, thực sự khinh thường ta rồi. Chữ phía dưới tấm bia đá không phải là chữ vùi thân ở đây. Nếu như ta động tới hạt cát, sẽ động tới cạm bẫy của hắn, chết không có chỗ chôn. Long Kỳ Lân dùng mình một cái, nói: Nếu như phía trên này chính là tên của ta, nhất định phải kiểm tra. Tần Mục lại nhìn xung quanh, sa mạc cát vàng lớn này thực sự hoang vắng vô cùng. Trừ bọn họ ra, không có sinh mệnh nào khác, không có khả năng có người mai phục ở gần đây. Nói thật, ta ngược lại thực sự có chút cảm giác ngạc nhiên. Ánh mắt của hắn chớp động, quan sát kỹ tấm bia đá bị chôn ở dưới cát vàng. Long Kỳ Lân nhất thời có một loại cảm giác không ổn, nói: Giáo chủ, ngươi không nên làm chuyện điên rồ nữa. Tần Mục nhanh chóng lui về phía sau, cười nói: Ta rất muốn thử xem, người lưu lại tấm bia đá này muốn ám toán ta và Đại Tôn, có thể lưu lại tên hay không? Hắn tự mãn kiêu ngạo như vậy, nhất định sẽ lưu lại tên của mình. Chúng ta rời xa trăm dặm, sau đó ta tới thi pháp, đẩy cát phía dưới tấm bia đá này ra.

Lạc Vô Song lại thần thông duy trì liên tục trong thời gian không lâu. Rất nhanh uy lực của cạm bẫy này tiêu tan. Cát vàng trên bầu trời bị cắt thành cát bụi, bay lả tả, bị gió thổi qua tràn ngập mọi nơi. Tần Mục ghé mắt, trong lòng thất kinh. Đêm qua hắn cùng với Lạc Vô Song gặp gỡ. Đạo pháp của Lạc Vô Song mặc dù kỹ càng vô cùng, nhưng so với hắn vẫn muốn thua kém không ít. Đạo pháp của Lạc Vô Song là đạo pháp tách ra, một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn chia thành tám, không ngừng tách ra. Loại đạo pháp này tách ra đến lần thứ 10. Đó là 1024 đạo quang. Tách ra đến 14 lần, lại đạt hơn 16,000 đạo. Nhưng mà loại đạo pháp này có một tai hại lớn nhất. Đó chính là pháp lực của Lạc Vô Song là cố định. Tách ra vô số lần càng nhiều, uy lực của mỗi lần đạo quang sẽ càng đi suy giảm. Tách ra quá nhiều thì công lực công kích không đủ. Hắn gặp phải cao thủ khác, còn có thể xưng hùng, nhưng gặp phải Tần Mục là tồn tại đại gia kiếm pháp trong đại gia đao pháp, vậy khó có thể thu được kết quả tốt. Bởi vậy, Tần Mục cho dù ở dưới tình huống pháp lực gần tiêu hao hết hơn một nửa, thì cũng có thể chém mất một cánh tay của hắn. Chỉ có điều lần này, Tần Mục nhìn thấy được đao pháp của Lạc Vô Song tịnh tiến tới trình độ cực kỳ đáng sợ. Phạm vi mấy chục dặm, cát vàng khắp bầu trời, nhưng là sát cơ chân chính vẫn tràn ngập ở đao quang trong cát vàng. Thoạt nhìn, trong phạm vi mấy chục dặm cát vàng, khắp nơi đều là đao quang, không rời khỏi đao pháp tách ra, nhưng mà trên thực tế chỉ có một đạo đao quang. Đao quang chém trúng cát bụi, chết xạ bắn ngược, bởi vì tốc độ quá nhanh nên tạo thành hiện tượng kỳ lạ, tất cả mọi nơi đều đao quang, nhưng mà Lạc Vô Song chỉ để lại một đạo. Tần Mục có thể tưởng tượng ra, Lạc Vô Song sau khi thành thần, đi tới nơi này, nhìn thấy được Tần Mục lưu lại chữ viết trên vách đá, từ trong chữ viết nhận ra kiếm pháp của Tần Mục, vì vậy lập tấm bia đá. Hắn đứng ở trước tấm bia đá, một đao chém vào cát vàng, giấu đao ý và thần thông của mình ở trong cát vàng, dưới tấm bia đá kia. Qua đã không biết bao nhiêu năm tháng, Tần Mục lại đến chỗ này, động vào đao ý thần thông của hắn, phát nổ thần thông. Đao pháp của hắn đạt tới được đạo cảnh rồi. Khóe mắt của Tần Mục giật giật, bước chân đi vào trong cát bụi. Người ngược hướng cát bụi bay đi, về phía chỗ vách núi. Lạc Vô Song đao pháp đã đạt tới mức cảnh, cùng Duyên Kháng Quốc Sư vậy, là nói cảnh đáng sợ tồn tại. Do đao pháp nhập đạo, lĩnh ngộ của người này trên phương diện đao đạo chỉ sợ không thể yếu hơn Đồ Tể. Đáng sợ hơn, chính là tu vi của hắn hùng hậu, chỉ sợ đã vượt xa Đồ Tể. Tần Mục hơi ngẩn ra, vách núi phía trước vẫn còn, chữ của hắn trên vách núi cũng còn. Vách núi này đã không hoàn toàn, không tổn thương, nhưng hình như thần thông của Lạc Vô Song cố ý tránh vách núi này. Hắn không suy nghĩ nhiều, nhìn về phía tấm bia đá. Tấm bia đá cũng còn, hoàn toàn không có tổn hại nào. Văn tự dưới tấm bia đá cũng hiện ra, phía sau hai chữ vùi thân, không phải là hai chữ ở đây giống như hắn đoán, trái lại là một hàng chữ khác, là khải thư rất nhỏ. Tần Mục nho nhỏ đọc: người cho rằng đây là cạm bẫy, người nghĩ rằng đao pháp này của ta là vì giết ngươi sao? Sai rồi, người đứng ở chỗ này, ta sẽ hoàn toàn không có tổn hại nào. Ta đang đợi người, thiên thánh giáo chủ, ta từng trải qua 2 vạn năm, từng trải qua bộ thời đại khai hoàng, vẫn không tìm được bất kỳ tung tích nào của thiên thánh giáo, mãi tới khi thời đại khai hoàng kết thúc. Dư nghiệt của khai hoàng sáng lập thiên thánh giáo, mãi đến một khắc kia, ta mới biết được ta phải đợi người không phải là quá khứ, mà là trong tương lai. Thiên thánh giáo không có chữ thánh, thực ra là ma đạo. Thiên thánh giáo chủ Tần Mục kỳ thực là thiên ma giáo chủ Tần Mục. Người động tới cạm bẫy của ta, thần thông của ta sẽ thông báo cho ta tới. Ta cuối cùng cũng đã chờ được người. Sắc mặt của Tần Mục nghiêm trọng, thở hắt ra một hơi, xoay người nhảy đến Lưng Long Kỳ Lân, quát: đi mau, nơi này không thể ở lâu được. Long Kỳ Lân vội vàng nhanh chân bỏ chạy. Cái giường phía sau cùng bàn chân bước ra, liều mình chạy như điên. Tần Mục trầm mặt, đó không phải là cạm bẫy. Tuy rằng thanh thế rất lớn, nhưng cạm bẫy này là để cho Lạc Vô Song cảm ứng được thần thông của hắn bị động thấy, cho hắn biết thiên thánh giáo chủ Tần Mục đã tới, không hơn. Đó là một lão quái vật, sống 3-4 vạn năm, còn ghi hận Tần Mục chém đứt cánh tay của hắn. Đối với Tần Mục mà nói, đây là chuyện xảy ra tối hôm qua, còn đối với hắn mà nói, lại là chuyện đã xảy ra 4 vạn năm trước. Ghi hận 3-4 vạn năm, hơn nữa cho dù lưu lại cạm bẫy,